Vương gia bị phạt quỳ trong yêu hoàng nào? Tập 51. Ban đầu Sở Kiều Tịnh còn không hiểu sao Dạ Tinh Húc không cần xử lý sự vụ, về sau thấy nhiều rồi, tập mãi cũng thành thói quen. Nhân lúc còn chưa chút thời gian rảnh rỗi, Dạ Tinh Húc đi đến bên cạnh Dạ Chí Thần. Tam ca, huynh lại tới theo đuổi sư phụ à? Dạ Chí Thần lườm hắn ta. Dạo này đi rảnh rỗi nhỉ? Dạ Tinh Húc vội vàng cười làm lành. Thôi đừng, để con phải đi làm việc sư phụ giao cho, huynh cứ ở đây tiếp tục đi. Dạ Chí Thần nhìn theo Dạ Tinh Húc vội vàng rời đi, bất đắc chỉ lắc đầu, quay lại đi tới cạnh Sở Kiều Tịnh. Tịnh nhi, có việc gì? Sở Kiều Tịnh không ngẩng đầu lên, mà chính là ngài Tôn Nhã Tịnh hòa thân, nàng có muốn tranh thủ để đến xem không? Dạ Chí Thần hỏi nhẹ nhàng. Vốn dĩ hắn định xử lý chuyện này giúp nàng, nhưng lại sợ nàng muốn đích thân ra tay giải quyết Tôn Nhã Tịnh hơn, cho nên mới đến đây để thông báo một tiếng. Sở Kiều Tịnh dừng tay lại. Mấy ngày này nàng luôn không động tới Tôn Nhã Tịnh, tuy một phần là nể mặt thái hậu, nhưng quan trọng nhất là muốn xem nàng ta ấp ủ âm mưu gì. Nàng không tin một kẻ dùng hết mọi thủ đoạn muốn diệt trừ nàng bỗng nhiên lại biết sai mà dừng lại thay đổi. Dù mấy ngày nay nàng ta vô cùng bình tĩnh ở yên trong cung, nhưng vẫn phải tận mắt nhìn nàng ta xuất giá thì nàng mới có thể tiến hành xử lý bước tiếp theo. Dạ Chi Thần cũng không bất ngờ với câu trả lời của nàng. Vậy bổn vương sẽ thu xếp ổn thỏa chuyện ngày mai. Dạ Chi Thần nghĩ một lát, nhận cái gói nhỏ từ tay thị vệ đặt vào tay của Sở Kiều Tịnh. Đây là điểm tâm mới ra của Thải Châu Lâu, là vị nàng thích đấy. Ta để nơi đây nhé, nếu nàng mệt thì nghỉ ngơi chút, đừng lao lực quá ảnh hưởng đến sức khỏe. Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn hắn. Cảm ơn. Người học được cách mua điểm tâm đem tặng người ta từ bao giờ thế? Vậy bổn vương đi trước. Vành tai của Dạ Chí Thần ửng đỏ, hắn cũng không biết sao lúc thấy điểm tâm mới ra hắn lại đi mua. May mà hắn đi nhanh, nếu còn nán lại sẽ không biết nên giải thích thế nào. Sở Kiều Tịnh nhìn điểm tâm trên bàn, cuối cùng vẫn cầm một miếng lên cho vào miệng. Hôm sau là ngày Tôn Nhã Tịnh đến tay quận hòa thân. Dù trên phố đồn đại thế nào, suy cho cùng, Thái hậu vẫn niệm tình xưa suốt bao năm với Tôn Nhã Tịnh, cho nàng ta mười dặm hồng trang. Sở Kiều Tịnh ngồi trên vị trí khách quý, nhìn Tôn Nhã Tịnh mặc đồ đỏ rực, được cung nhân đỡ tại, tiến hành từng bước lễ nghi. Nàng lại nhìn thoáng qua Thái hậu mặt đầy lưu luyến, thầm thở dài trong lòng. Thôi vậy, nếu nàng ta cứ vậy, an phận sống yên, thì nàng sẽ bỏ qua cho nàng ta. Trong lúc Sở Kiều Tịnh suy nghĩ muôn vạn thì Dạ Chi Thần cũng đang nhìn nàng. Thứ hắn để ý không phải hồn nể mà là Sở Kiều Tịnh. Tượng màn này hiện trường được khiến hắn ta nhớ đến đêm tân hôn của hai người. Khi đấy bởi vì hiểu lầm trọng chất nên hắn không bận tâm tới nàng chút nào, thậm chí là chán ghét. Giờ hai người đã hòa ly nhưng có khi lại là cơ hội. Tới khi hai người làm lành, có phải hắn cũng nên đền bù cho nàng một hôn lễ long trọng không? Ít nhất cũng không thể kém hơn hôn lễ trước mắt, tốt nhất là mời hết mọi người trong thiên hạ tới. Tịnh nhi mới không bị những kẻ không có mắt ham muốn. Nghĩ đến đây, hắn vô thức quay đầu nhìn sang Dạ Minh Hiền, quả nhiên thấy Dạ Minh Hiền cũng đang nhìn Sở Kiều Tịnh. Dạ Chi Thần không khỏi siết chặt đũa trong tay. Một hồi hôn lễ long trọng tiến hành suốt hai canh giờ, cuối cùng cũng đã hoàn thành. Tuy người hòa thân không phải là công chúa, nhưng lại là con cháu Thái hậu yêu thích nhất của hồi môn, có rất nhiều báu vật quý giá, người của Tây quận đương nhiên vô cùng sung sướng. Tôn Nhã Tịnh được mọi người quay quanh chuẩn bị đi về phía xe ngựa, nhưng nàng ta bất chợt xoay người chắp tay với Thái hậu. Cô Thái hậu, tiếng sừng hồ của nàng ta lập tức khiến tìm những người nơi đây giật thoát. Sở Kiều Tịnh nheo mắt lại, trò hài cuối cùng đã đến. Còn chuyện gì muốn nói sao? Thái hậu khẽ cau mày, nếu nàng ta đưa ra yêu cầu gì vô lý. Vâng, Tôn Nhã Tịnh cung kính hành lễ. Lần này Tịnh nhi xuất giá, được Thái hậu yêu thương ban cho rất nhiều của hồi môn, còn được lấy lễ tiết của công chúa. Nhưng theo lễ pháp Bất Giả Quốc, nếu có nữ tử tới dị quốc hòa thân, thì cần có một nữ tử địa vị sắp xỉ đi cùng để đi làm đại sứ hòa thân, coi như nghi thức trang trọng. Thái hậu soi mi tâm, vậy ngươi cảm thấy ai thích hợp làm đại sứ hòa thân? Yêu cầu của Tôn Nhã Tịnh cũng không quá đáng, mà trái lại còn là lễ tiết cơ bản của công chúa bất giả quốc khi hòa thân. Nhưng Tôn Nhã Tịnh cũng không phải công chúa, cho nên mới bỏ qua chuyện này. Lúc này nàng ta bất chợt nói ra, cũng chỉ có thể làm theo ý nàng ta, nếu không sẽ thất lễ với Tây quận. Tôn Nhã Tịnh nhìn lướt qua toàn bộ nữ tử nơi đây, cuối cùng không có gì bất ngờ, ánh mắt dừng lại tại Sở Kiều Tịnh. Sở tiểu thư, ngươi chính là nữ nhi của thừa tướng, dù là thân phận hay địa vị, dung mạo lễ nghi đều đủ để đảm đương trọng trách làm đại sứ hòa thân. Những người nơi đây nghe lời này của nàng ta, vẻ mặt đều vô cùng phấn khích. Tuy hoàng thượng cố gắng che giấu chuyện xảy ra trong cung, nhưng có người nào nơi đây không tin ranh đâu, chỉ cần một chút dấu vết để lại đủ để đoán ra phần nào. Đương nhiên sau khi biết nội tình, chẳng ai cảm thấy Tôn Nhã Tịnh muốn nâng cao Sở Kiều Tịnh mà nói như vậy. Nó là nâng lên để giết thì đúng hơn. Thái hậu không khỏi nhíu mày. Với tính tình của Tôn Nhã Tịnh, e là không chỉ đơn giản muốn Sở Kiều Tịnh làm đại sứ hòa thân. Nhưng vì để ý thể diện nên Thái hậu không phản bác nàng ta. Việc này phải do Sở Kiều Tịnh tự mình quyết định. Tịnh nhị à, con cảm thấy thế nào? Sở Kiều Tịnh nhìn thoáng qua Thái hậu, thấy bà thực sự đang hỏi ý kiến mình, không hề có ý cưỡng ép, thì ung dung đứng dậy, nở nụ cười trào phúng, định lên tiếng từ chối. Nhưng đúng lúc này, một người trong sảnh chợt đứng lên, giọng nói hùng hồ lại quả quyết. Lần này liên quan đến đại sự hòa thân của hai nước, đương nhiên Tịnh nhi sẵn lòng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, nhìn về phía giọng nói vang lên, khi thấy người nói chuyện, ngay cả Sở Kiều Tịnh cũng không hiểu ra sao. Bởi vì người nói chuyện không phải ai khác, chính là Sở Thừa Tướng, phụ thân của Sở Kiều Tịnh. Sở Thừa Tướng cũng biết việc mình làm rất đột ngột, chỉ đành đánh mắt ra hiệu với nàng, chờ hồi phủ sẽ bàn sau. Sở Kiều Tịnh chỉ có thể gật đầu. Mọi người nơi đây đều có vẻ mặt khác nhau, trong khoảng thời gian này ít nhiều có vài tin tức truyền ra, cũng không khó đoán được nguyên nhân Tôn Nhã Tịnh đi hòa thân. Hiện tại nàng ta đặc biệt yêu cầu Sở Kiều Tịnh đến làm đại sứ hòa thân cho mình, không cần nói cũng biết nội tình trong đấy. Nhưng ngay cả người ngoài như bọn họ cũng đoán ra được sao Sở Thừa Tướng thân làm phụ thân lại đứng ra đồng ý thay nàng. Mà Sở Thừa Tướng cũng đồng ý, Sở Kiều Tịnh lại không phản đối, coi như đã định ra đại sứ hòa thân. Dạ Chi Thần rất lo lắng để Sở Kiều Tịnh một mình ở bên cạnh Tôn Nhã Tịnh. Nhân lúc Thái Hậu tuyên bố để Sở Kiều Tịnh làm đại sứ hòa thân thì đứng dậy. Hoàng Tổ Mẫu, nếu đã muốn phái đại sứ hòa thân đi cùng để làm nghi thức trang trọng, cũng không thể thiếu hộ vệ tùy thân được. Tôn Nhị sẵn lòng lĩnh mệnh cùng đi. Người của Tây quận không thể ngờ được lần hòa thân này lại hoành tráng đến vậy. Đại sứ hòa thân là nữ nhi của thừa tướng, đã vậy còn là các chủ y các. Cuối cùng còn có một hộ vệ đưa thân là vương gia. Dù người họ rước dâu ra làm sao thì lần này đi về cũng đủ vốn liếng để khoác lác. Sở Kiều Tịnh nhìn thoáng qua Dạ Chi Thần không khỏi cau mày. Người tới gấp vui cái gì chứ? Là ta là cho nàng. Sở Kiều Tịnh lại biểu môi, nàng không cảm thấy thủ đoạn của Tôn Nhã Tịnh đủ để tổn thương mình. Thái hậu nhìn ánh mắt kiên định của Dạ Chi Thần, còn chưa kịp nói gì đã đến lượt Dạ Minh Hiên đứng dậy. Quan Tổ Mẫu, tam đệ nói rất đúng, đã có đại sứ hòa thân thì cũng cần hộ vệ hòa thân, Tôn Nhị cũng nguyện đi cùng. Hắn vừa dứt lời, mọi người lập tức ồ lên. Ngay cả Sở Thừa Tướng cũng không ngờ một quyết định của mình lại kinh động tới hai vị vương gia. Hoàng thượng là người đứng đầu quốc gia, cũng là phụ thần của Hiền Nhị và Thần Nhị, còn quyết định đi. Thái hậu nhìn về phía hoàng thượng ngồi bên cạnh. Hoàng thượng không khỏi buồn tràn hạt vật ở trong tai xuống mà dài trán. Hai người các con là phụ tá đắc lực của trẫm, muốn đi cũng được, nhưng chỉ cho phép một người đi cùng. Dạ Chi Thần cung kính thi lễ, sau đó nói trước. Dù sao thì người hòa thân lần này cũng là muội muội của bổn vương. Thân làm huynh trưởng, bổn vương đi đưa thần cũng không có gì không đúng. Bổn vương... Dạ Minh Hiền chưa kịp nói, Dạ Chi Thần đã cản hắn ta lại. Nhị ca, có phải Quỳnh Quỳnh, nhị tẩu đang mang thai, không thể thiếu người ở cạnh chăm nom. Lần này nhị ca không thích hợp đưa thần đâu. Vương phi mang thai phải thông báo với hoàng cung, tính toán ngày sinh, cho nên Hiền Vương phủ đã phái người tới đưa tin từ sớm. Hoàng thượng và mọi người đã biết chuyện. Hiền Vương vì mang thai, đúng là Hiền Vương không nên đưa thần. Vậy để thần vương đưa thần cùng nhà đầu Sở gia đi. Hoàng thượng vung tay quyết định chuyện này. Dạ Minh Hiền muốn nói thêm điều gì, nhưng dưới ánh mắt của hoàng thượng và thái hậu, cuối cùng hắn ta vẫn yên lặng trở về chỗ ngồi của mình. Đến khi yến hội kết thúc, Sở Kiều Tịnh không chờ Dạ Chi Thần, bây giờ đang chỉ nóng lòng muốn biết vì sao Sở thừa tướng bỗng nhiên đứng ra đồng ý để nàng làm đại sứ hòa thân. Nàng vội vã đuổi theo Sở thừa tướng đang định hỏi thì nghe được sau lưng có tiếng cung nữ vội vã vang đến. Tham kiến Sở thừa tướng, Sở tiểu thư, quý phi nương nương mời tiểu thư đến một chuyến. Sở Kiều Tịnh nhìn thoáng qua cung nữ, sau đó nhìn về phía Sở thừa tướng. Đi đi, cha chờ con ở nhà. Vậy phụ thân đi đường cẩn thận nhé. Nói xong, Sở Kiều Tịnh theo tiểu cung nữ tới chỗ Sở quý phi. Còn chưa vào chính điện, từ rất xa, Sở Kiều Tịnh trông thấy Sở quý phi đang đứng ngồi không yên, cứ lo lắng và chờ đợi điều gì. Tịnh nhị bái kiến quý phi nương nương. Nghe thấy giọng nàng, Sở quý phi khựng người lại, sưng hô xa lạ khiến trong mắt bà xẹt qua vài phần thương cảm, nhưng bà vẫn nên vội bên cạnh nàng đợi nàng dậy. Mau đứng lên đi, hôm nay cô gọi con đến là có vài chuyện. Sở quý phi vừa nói vừa dẫn Sở Kiều Tịnh đến chỗ ngồi, vất tài với đám cung nữ bảo họ lùi xuống trước. Tới khi tất cả mọi người đều ra khỏi chính điện, Sở quý phi ngồi xuống cạnh đó, nhưng bàn tay siết chặt tiết lộ sự căng thẳng và bất an của bà. Sở Kiều Tịnh nhìn vẻ mặt Sở quý phi nghi hoặc trong lòng nàng càng thêm sâu. Từ lần lời đồn đại Bắc Thanh và nàng truyền ra từ trong cung, sau đó nàng thăm dò một lần, cũng biết vị cô hết mực yêu thương nàng có ý đồ khác với nàng. Nhiều ngày nay nàng kiếm đủ mọi lý do không gặp bà, không thân cận với bà. Nếu không phải hôm nay bà cố ý cho cung nữ chặn tại cửa cung, có khi lần sau gặp lại là yến hội sau khi kết thúc hành trình tây quận hồi cung. Nhưng bây giờ điều nàng càng tò mò hơn, tại sao bà lại nôn nóng thấp thỏm cứ ngập ngừng mãi đây này. Không biết nương nương gọi Tịnh Nhi đến đã có chuyện gì, xin nương nương cứ nói thẳng. Tịnh Nhi hận cô vì chuyện lần trước có đúng không? Sở quý phi thương tiếc nhìn Sở Kiều Tịnh, giọng nói mang theo âm thanh khẽ run. Cô đang nói gì thế? Tịnh Nhi không hiểu. Ánh mắt lạnh nhạt của Sở Kiều Tịnh không hề gợn sóng, nhưng đã cho người ta cảm giác lạnh lẽo xa cách. Cũng đúng rồi, với trí thông minh của con, sao có thể không biết lời đồn ngài ấy xuất phát từ trong cung của ta? Nghĩa là trong chuyện này có ta bày mưu đặt kế. Sở quý vị mím chặt môi, sau đó nhếch môi nở nụ cười cười mỉa, lại đang tự diệu chính mình. Lần này Sở Kiều Tịnh không nói gì, nàng không ngờ Sở quý vị sẽ nói thẳng ra như vậy. Không biết là có ẩn tình hay do xúc động. Nàng lặng lặng để Sở quý vị nói tiếp, vẻ mặt cũng nghiêm túc hẳn lên. Sở quý vị hít một hơi thật sâu, đáy mắt tràn đầy ái nái trong vô cùng đáng tin. Chuyện hôm đó đều là lỗi của cô, nhưng cô cũng bị người ta bắt ép. Hắn hạ độc trị nhi của ta, uy hiếp ta. Cô làm vậy là bất đắc dĩ. Sau hôm đó, ta luôn thấp thỏm không yên, vừa lo lắng độc của trị nhi, vừa ái nái với con. Ta... Sở quý vị vội vàng kéo tay nàng, đáy mắt rừng rừng, nước mắt hối hận, lại tiếp tục nói. Dù thế nào, cô đã làm sai. Ta không thể cầu xin con tha thứ, nhưng chuyện này con tới Tây Quận, nhất định phải cẩn thận kẻ kia. Kẻ kia là ai? Sở Kiều Tình cao mại, kinh ngạc vô cùng. Rốt cuộc ai có đủ năng lực vào cùng hạ độc hoàng tử, còn khiến sủng vị như cô sợ hãi đến thế? Hơn nữa vì sao em muốn hại nàng? Kẻ đấy sức quỷ nhập thần, không rõ nam nữ. Ta không biết hắn là ai, là nam hay nữ. Lúc ấy ta cố ý ra thử, chỉ biết hắn rành độc, rành y, có lẽ có quan hệ với Tây Quận. Lại là Tây Quận. Sở Kiều Tình nheo mắt thì thào nói. Sau đó nàng nhìn về phía Sở Quý Vị tò mò hỏi, sao hắn lại đến tìm người? Sở Quý Vị nghe vậy thì sững sờ, ngón tay vô thức siết chặt, cuối cùng từ từ buông lỏng, thở hắt ra một hơi dài. Thôi vậy, chuyện đã đến nước này cũng không cần giấu giếm nữa, việc ác ta đã từng làm. Bà buông tay của Sở Kiều Tịnh, chậm rãi ngồi trở lại ghế. Nói ra chắc con cũng biết, phụ thân hiện tại của con không phải phụ thân ruột mà là cụ cụ của con. Mẫu thân của con là nhị tiểu thư Sở gia, muội muội ruột của ta. Con bé thích đi ngạo du, từng là tài nữ kinh động các quốc gia, xinh đẹp khuynh thành. Khi ấy đương kim hoàng thượng chính là một trong rất nhiều người ái mộ mẫu thân con. Nhưng năm đó khi chàng ấy còn là hoàng tử, ta đã nảy nở xuân tình phải lòng chàng ấy. Ta cảm thấy may mắn vì mẫu thân còn không thích chàng ấy, vốn dĩ còn tưởng mình còn cơ hội. Nhưng chàng ấy chỉ một lòng một dạ thương nhớ mẫu thân con. Sau đấy mẫu thân còn trợ giúp chàng ấy đi lên ngôi vị hoàng đế, sau đó thì rời đi chu du bốn bể. Tiếp đấy hoàng thượng không chịu được áp bức của các đại thần trong triều nên bắt đầu lục tục nạp vị tận, chỉ là vẫn vào trong hậu vị. Ta biết chàng ấy chuẩn bị vị trí đấy cho mẫu thân con, cũng vì mẫu thân con nên dù ta thân cận với chàng ấy vẫn mãi không chịu cưới ta. Dù vậy ta cũng đã biết đủ. Mà khi mẫu thân con trở về, trong bụng đã có con rồi. Nói xong Sở Quý Phi từ từ nhắm mắt lại, dường như sắp mồi ra một cái ác đã khắc sâu tận trong đáy lòng. Một lúc sau mới mở mắt ra, tiếp tục nói, lúc ấy ta vô cùng sợ hãi, sợ hoàng thượng thấy mẫu thân con, sợ tất cả hạnh phúc yên bình sẽ tan vỡ. Nhưng nhìn mẹ con đang né tránh người nào đó, vừa vào phủ đã sai người phong tỏa tin tức ngay. Mãi cho đến lúc mẫu thân con sắp đến ngày sinh, ta mới thấy một người đội mũ rộng vành xuất hiện trong phòng mẫu thân con. Hình như mẫu thân con nắm được thóp của người kia. Mùi ấy ép hắn ta phải lập nhiều lời thề độc, không được làm tổn thương con, càng không thể giết con. Sau đấy mùi ấy sinh con rồng rồi vĩnh viễn rời xa nơi đây. Người thần bí kia đồng ý. Từ sau khi mẫu thân con qua đời, mãi mãi đến 8 năm sau, người kia mới xuất hiện lần nữa, lại đưa cho ta một phần độc dược. Nói xong, trong mắt Sở Quý Vị chất chứa nỗi ân hận và tiếc nuối. Sở Kiều Tịnh bình thản nhìn bà, nhưng bàn tay giấu trong tay áo lại bán đứng tâm trạng giờ phút này của nàng. Cánh môi anh đào khẽ mở. Đây chính là thuốc độc hủy dung của con. Đúng, năm đó ta thấy con càng ngày càng giống mẫu thân mình, sợ hoàng thượng sủng ái con, ta bối rối, ta sợ. Nói xong hai mắt Sở Quý Vị đỏ lên, nước mắt tuôn trào như được mở van. Ta xin lỗi, do ta bị ma quỷ che mờ mắt cho nên bị lời dụ dỗ của kẻ kia lay động rồi làm ra chuyện sai trái. Ta không có mặt mũi nào xin con tha thứ, dù con giết ta cũng là chuyện thường tình. Nhưng trì nhi còn nhỏ, ta sẽ xin con cứ để đợi thằng bé lớn lên, khi đó ta sẽ tự kết liễu cuộc đời mình để trả món nợ kia. Sở Kiều Tịnh im lặng nhìn bà bằng ánh mắt lạnh lùng, dường như đang ngẫm nghĩ gì đấy. Sau đấy nhìn gương mặt yêu kiều đẫm nước mắt của Sở Quý Vị, tình yêu thương của Sở Quý Vị ngày nhỏ dường như đang đối chọi với tình cảnh bị người khác chế nhạo, khiến Sở Kiều Tịnh lần đầu tiên cảm thấy do dự. Ngay lúc đầu nàng còn đang bối rối thì đại cung nữ vội vã chạy vào từ bên ngoài, vẻ mặt lo lắng quỳ trên mặt đất. Nương nương, tiểu hoàng tử vừa tỉnh giấc đang kêu khóc không ngừng, cũng không ăn uống, mấy bà vú đều bó tay cả. Sao lại khóc không ngớt đây? Mau dẫn bổn cung qua xem. Vẻ mặt Sở Quý Vị vừa vội vừa lo, dứt lời lập tức đi ngay, nhưng chợt nhớ Sở Kiều Tịnh, thế là khựng chừng lại. Không sao, người cứ đi xem trước đi. Nhóm người nhanh chóng chạy đến điện phụ. Tiểu hoàng tử Dạ Trì đã khóc đến nỗi mắt sưng húp, mặt mày đỏ bừng. Sở Quý Phi luống cuống đón lấy, khẽ dỗ cậu bé nhưng không có tác dụng. Sở Kiều Tịnh nhìn tiểu hoàng tử khóc thầm thành tiếng, bèn lại nhíu mày. Để ta xem. Ánh mắt của Sở Quý Phi như thấy được ánh sáng, khẽ gật đầu. Sở Kiều Tịnh khẽ khàng kiểm tra cơ thể của tiểu hoàng tử, lòng mày càng ngày càng nhíu chặt. Trong đôi mắt lạnh lùng như sắp trào lên cơn tức giận. Nhận ra tình hình không ổn, trái tim của Sở Quý Phi càng tăng thêm căng thẳng, giọng nói cũng run rẩy theo. Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì? Trước đó, người có nói kẻ thần bí kia đã hại độc đứa nhỏ có đúng không? Đúng thế, nhưng sau đó hắn ta đưa thuốc giải, vết đỏ trên tay thằng bé cũng biến mất. Nghe thấy thế, trong lòng Sở Kiều Tịnh đã hiểu rõ. Thuốc độc trước đó đã được giải, nhưng chắc chắn hắn ta cho thêm thuốc độc mới vào trong thuốc giải. Thuốc độc mới? Trong lòng Sở Quý Phi khiếp sợ, bà không khỏi thốt lên. Đúng, mạch tượng hỗn loạn cũng rất nhanh, không hề giống sức khỏe của một đứa trẻ sơ sinh. Dứt lời, Sở Kiều Tịnh cân nhắc một lát, từ từ lên tiếng. Nếu ta đoán không sai, trong thuốc có một loại thuốc tàn trưởng, nhưng chỉ là về mặt trạng thái cơ thể. Nhìn nét mặt khó hiểu của bà, Sở Kiều Tịnh lại giải thích. Cũng vì loại độc này, lục phủ ngũ tạng sẽ nhanh chóng phát triển, nhưng cơ thể không lớn theo. Cơ thể không được bao lâu, cơ thể của tiểu hoàng tử sẽ biến thành cụ già, cuối cùng già đi mà chết. Thế này, Sở Quý Phi gần như không đứng nổi, không khỏi lảo đảo vài bước, suýt nữa là té xỉu. Tại sao lại như vậy? Đừng nóng vội, ta có thể chữa được. Sở Kiều Tình nói xong bèn ôm đứa bé. Bởi vì Dạ Trì còn nhỏ và lớn cấp tốc, đúng là đã chịu khổ rất nhiều. May mà thường ngày bà vú chăm sóc chu đáo, vẫn chưa tính là nghiêm trọng, chữa trị khỏi là sẽ không còn phiền phức. Sở Kiều Tịnh bỏ mọi người ra ngoài. Sở Quý Phi lưu luyến nhìn đứa bé trong ngực nàng vẫn hơi do dự. Dù sao trước kia bà làm nhiều chuyện tổn thương nàng thế. Vậy mà yên tâm, dù ta không thay thứ cho người, vẫn chưa đến mức trút giận lên trẻ con. Huân hộ đệ ấy cũng là biểu đệ của ta, trên người bọn ta vẫn chạy trùng một dòng máu. Sở Quý Phi nhìn đôi mắt nghiêm túc của nàng, lòng dạ không cồn cào nữa, đồng thời cũng thấy xấu hổ. Là ta hẹp hòi. Nói xong, bà từ từ quay đầu ra ngoài đợi. Sở Kiều Tình nhìn cửa đóng lại, đầu tiên châm một kim trấn định cho tiểu hoàng tử, sau đấy tiếp tục kiểm tra, cuối cùng bắt đầu hành châm. Không biết trôi qua bao lâu, khi mặt trời sắp lặn. Lúc này, Sở Kiều Tịnh rút cây châm cuối cùng ra, lau mồ hôi trên trán, đẩy cửa ra ngoài. Được rồi, để tiểu hoàng tử tỉnh là không sao nữa. Giọng nói của Sở Kiều Tịnh tựa như vị cô tình nổ vàng trong viện. Sở Quý Phi vội vàng vào trong, nhìn tiểu hoàng tử đang ngủ say, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Tịnh nhỉ? Ngày mai con sẽ tới Tây Quận, sau này cô bảo trọng nhé. Thấy ánh mắt hổ thẹn của bà, Sở Kiều Tịnh lên tiếng chặn lời nói của bà. Tiếng cô khiến Sở Quý Phi sững sờ, hai mắt lập tức trừng trừng, lại không biết phải nói thế nào. Dưới ánh chiều tà, trên gương mặt của Sở Kiều Tịnh lạnh lùng cuối cùng đã có độ nóng, khóe miệng nàng khẽ cong lên. Sau khi biết những chuyện người làm, con cũng từng xoắn xuýt, nhưng giống như những lý do con cứu tiểu hoàng tử, trên người chúng ta chảy trùng dòng máu. Hơn nữa những năm qua cô thật lòng thật dạ với con, cũng nhờ thế con cũng bớt được nhiều đau khổ, cho nên hiện giờ con không trách cô nữa. Cảm ơn. Lúc này Sở Quý Phi khóc không thành tiếng, tâm trạng không kiềm chế nổi, mãi một lúc chỉ có thể nói ra hai chữ này. Sở Kiều Tình mỉm cười, hơi khom người. Phụ thân vẫn chờ con, Tình nhị phải xuất cung rồi. Dứt lời, nàng không hề nhìn bà, quay người rời khỏi hoàng cung. Xe người chạy đi, không bao lâu về tới thừa tướng phủ. Sở Kiều Tịnh đi thẳng vào thư phòng, vừa vào cửa đã bắt gặp Sở thừa tướng đang quay người nhìn vào giá sách. Nàng đến gần hơn. Phụ thân. Sở thừa tướng nghe thấy tiếng nói bèn từ từ xoay người. Về rồi, ngồi đi con. Sao hôm nay phụ thân lại làm như thế? Sở Kiều Tịnh ngồi xuống, mở miệng hỏi thẳng. Sở thừa tướng đặt tay lên thư tịch, không khỏi thở dài một tiếng. Chuyện hôm nay có liên quan đến mẫu thân con. Sao cơ ạ? Sở Kiều Tịnh không ngờ chuyện này có liên quan đến người mẫu thân đã mất của mình. Nàng nhíu chặt mày. Không phải bà ấy đã qua đời từ lâu rồi sao? Có liên quan đến bà ấy chuyện gì vậy ạ? Năm nãy chính tài cha con đã dẫn mẫu thân con lên thuyền hỏa, để muội ấy xuôi theo thuyền hỏa. Vừa nói, Sở Kiều Tịnh vừa siết chặt nắm tay. Lúc nhắc đến điều này, ông đã phải mất rất nhiều sức. Sở thừa tướng thở dài một tiếng. Những năm qua, ta đều tự trách mình vì không bảo vệ tốt cho mẫu thân con. Thậm chí ta cảm thấy chỉ cần cơ thể mẫu thân còn chưa xuống mộ thì vẫn còn sống trên đời. Ta vẫn luôn tự lừa mình dối người như vậy. Ông đột nhiên quay đầu nhìn Sở Kiều Tịnh. Nhưng vài ngày trước, có một người bạn cũ của ta tới thăm, đã thấy bức họa của con. Ông ấy nói với ta có một người Tây quận trông giống hệt con, chỉ là vô tình gặp bên ngoài. Người đó có thể chính là mẫu thân con. Vậy nên đây chính là lý do phụ thân để con đi Tây quận sao? Sở Kiều Tịnh không cho rằng chỉ vài câu có thể xác định người đó là mẫu thân mình. Tóm lại, ta muốn xác nhận chuyện này. Ta hy vọng người đó là muội ấy. Dù năm đó xảy ra chuyện gì, hay là rốt cuộc có phải muội ấy giả chết cộng, ta đều muốn xác nhận. Nhìn ánh mắt tha thiết của Sở thừa tướng, Sở Kiều Tịnh bất đắc dĩ thở dài. Thôi vậy, việc đã đến nước này, con tới đây xem thử. Nhưng phụ thân đừng nên ôm quá nhiều hy vọng về việc này. Sở thừa tướng lại gật đầu. Yên tâm đi, đã nhiều năm trôi qua rồi, ta có thể kiềm chế mà. Nếu không phải có người bạn cũ kia nó bằng giọng nói chắc nịch, có lẽ ông cũng không để tâm. Hôm sau, đội ngũ hòa thần được xuất phát lần nữa. Lần này không chỉ có nhiều hơn một đại sứ hòa thần, còn có thêm một hậu vệ hòa thần, đội hình hoành tráng hơn lần trước rất nhiều. Có điều, cho dù là sứ giả hòa thần Sở Kiều Tịnh hay hậu vệ đưa thần Già Chi Thần, tâm tư của cả hai đều không dồn vào Tôn Nhã Tịnh. Già Chi Thần nhìn Sở Kiều Tịnh từ khi đến đây vẫn luôn nhíu chặt mày, hắn đành hỏi. Tịnh Nhi à, sao thế? Sở thừa tướng nói chuyện gì đấy khó xử với nàng sao? Sở Kiều Tịnh hoàng hồn nhìn vẻ mặt vô cùng ân cần của Già Chi Thần, lại thở dài một hơi. Không có gì, trên đường nguy hiểm, ngươi tự lo cho mình đi. Nàng đang quan tâm ta sao? Già Chi Thần nở nụ cười, cứ như nhận được trần bảo hiếm có được. Sở Kiều Tịnh không thèm để ý đến hắn, nàng lẳng lặng quay đầu nhìn sang nơi khác. Nàng yên tâm đi, suốt chặng đường này bổn vương sẽ không cho bất kỳ kẻ nào tổn thương đến một sợi tóc của nàng. Già Chi Thần kiên định nói, đây cũng là mục đích lần này hắn ta xuân phong đi. Sở Kiều Tịnh đang nhìn sang bên đây. Nói sao đi? Mọi chuyện phải chờ đến Tây quận thì mới bàn với hắn được. Đội ngũ hòa thần hùng hậu xuất phát, hậu vệ trông như cẩn thận bảo vệ cổ kiệu hòa thân, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện hậu vệ có kinh nghiệm chém giết võ nghệ đầy mình, lại đang bảo vệ cổ kiệu của đại sứ hòa thân. Đương nhiên chỉ cần người ngồi trong kiệu hòa thân không biết là được. Mặt trời lên cao, sắp tới buổi trưa nắng nóng nhất, Già Chi Thần cho đội ngũ hòa thân dừng lại. Mọi người nghỉ ngơi hồi sức đi. Thần vương, nơi đây cách hoàng đồ của người chưa tới trăm dặm, nghỉ ngơi như vậy khi nào mới đến được Tây quận ta đây? Sư thần Tây quận không nhìn được mà nói. Già Chi Thần lạnh lùng nhìn hắn ta. Nơi đây vẫn trong biên giới của Bất Giả quốc ta. Người hòa thần chính là quận chúa được sủng ái nhất của Bất Giả quốc ta. Người đưa tiễn là con gái thừa tướng tôn quý của Bất Giả quốc. Nếu người có mệt chết thì cũng không sao, nhưng nếu các nàng mệt mỏi, có lẽ chuyện hòa thần này sẽ không giải quyết được đâu. Sư thần Tây quận chỉ đành ngậm miệng. Đã không có gì nghị gì, Già Chi Thần sai hộ vệ vùi nồi nấu cơm, còn hắn cầm theo một cái giỏ bước tới xe ngựa của Sở Kiều Tịnh. Tịnh Nhi à, đây là quả dại vừa hái xong, vị ngọt lắm, nàng ăn thử xem. Già Chi Thần cứ thế đẩy chiếc giỏ vào trong xe ngựa. Sở Kiều Tịnh nhìn chiếc giỏ đầy quả dại, bỗng chốc không biết nên nói đây nào. Cả một giỏ như vậy mà bảo mới hái xong sao? Ngươi đang buông ba bên ngoài, ăn nhiều chút đi. Ta ăn vài quả là đủ rồi. Sở Kiều Tịnh lấy hai ba quả, còn những thứ khác thì đẩy ra. Được, Dạ Chi Thần đồng ý, lòng này vui sướng. Đây chính là dấu hiệu tốt. Nếu cứ theo đà này, có khi đưa thân xong về chính là lúc tổ chức cuộc đại hôn. Tiếp đó, bọn hầu vệ hòa thần chứng kiến thần vương nhét hết thịt vào trong xe ngựa của đại sứ hòa thần, còn hắn thì đứng cạnh xe ngựa gặm quả dại. Vốn dĩ Tôn Nhã Tịnh đang định nhân dịp đưa thần để làm nhục Sở Kiều Tịnh, không ngờ vừa xuống xe ngựa, nàng ta trông thấy cảnh tượng này, suýt nữa vò nát chiếc khăn trong tay. Con khốn này! Thần, vương giả, ta cũng khác. Tôn Nhã Tịnh bước đến chỗ Dạ Chi Thần, vốn định dùng xưng hô trước kia, nhưng lúc hắn ta ngẩng đầu lên, bị dọa cho đến mức nuốt trở về. Ánh mắt lạ lập như thế, khiến nàng ta suýt nữa không nhìn nổi mà thốt lên. Nàng ta siết chặt chiếc khăn trong tay, cố giữ nụ cười nhã nhặn ở trên mặt. Dạ Chi Thần liếc nhìn hộ vệ bên cạnh. Các ngươi không thấy quận chúa hòa thân khác à? Mấy hộ vệ vội đưa túi nước qua. Mong quận chúa thứ tội. Thần vương, ngài có ý gì đây? Tôn Nhã Tịnh đang muốn uống túi nước của bọn hộ vệ. Không phải quận chúa là khát nước sao? Chẳng lẽ túi nước này không đủ quận chúa uống hả? Vẻ mặt Dạ Chi Thần bình thản, gương mặt lạnh nhạt vô cảm. Hốc mắt của Tôn Nhã Tịnh liền đỏ lên. Ta muốn giỏ trái cây của ngài cơ. Sở Kiều Tịnh ngồi trong xe ngựa đang suy nghĩ, bị nàng ta ồn ào nên thấy phiền. Nàng từ từ xốc màn che xe ngựa. Quận chúa, thần vương cho ngươi uống thì ngươi ngoan ngoãn uống đi. Quả dại chua chát ngươi cũng ăn không quen đâu. Nếu ăn xong bụng dạ khó chịu, bị xấu mặt thì đừng trách người khác. Ngươi uy hiếp ta sao? Ngươi đừng quên ta là quận chúa hòa thân đấy. Tôn Nhã Tịnh tức tới mức thở hổn hển mà hét lên. Sao nàng ta không hiểu ý của Sở Kiều Tịnh cơ chứ? Rõ ràng đang uy hiếp trắng trợn. Chỉ là một quận chúa hòa thân thôi, dù chúng ta có đưa người thọt hay kẻ đần độn thì chắc không ảnh hưởng đến việc hòa thân giữa hai nước đâu nhỉ. Sở Kiều Tịnh nở nụ cười nguy hiểm. Ngươi cháu ngoan không cản được. Nếu quận chúa muốn trên đường hòa thân suôn sẻ thì đừng sủa bừa, tốt nhất cứ ngoan ngoãn ở trong xe đi. Sở Kiều Tịnh xoa ống tay áo rồi nói. Động tác của nàng khiến Tôn Nhã Tịnh nhớ tới hoàng hậu, nàng ta không nhìn được mà lùi về sau một bước. Sở Kiều Tịnh, ngươi cứ chờ đấy cho ta. Sau này nàng ta sẽ để Sở Kiều Tịnh biết rõ thế nào là hối hận khi sống trên đời. Nói xong câu đấy, nàng ta cầm túi nước dầm chân rồi trở lại xe ngựa hòa thân. Tịnh Nhi, có lẽ nàng ta sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như vậy đâu. Nàng cẩn thận đấy. Dạ Chi Thần không nhìn được mà nhắc nhở. Còn không phải do kiếp đào hoa của ngươi chắc. Sở Kiều Tịnh trừng mắt lườm hắn rồi lùi về trong xe ngựa. Lại thêm ba ngày vừa đi vừa dừng. Trên đường đi, Dạ Chi Thần luôn tìm cách đưa đủ loại quà ngon cho Sở Kiều Tịnh. Ban đầu đám hộ vệ còn kinh ngạc, đến cuối cùng nhìn mãi thành quen, thậm chí vào tình trạng vô cảm. Đến tối, Dạ Chi Thần lại bưng một chậu thịt thỏ nướng đến bên cạnh Sở Kiều Tịnh. Hắn mặc kệ đám người bên cạnh đang nhỏ dại xuống đất, giật thẳng một cái đùi thỏ đưa đến bên cạnh miệng của Sở Kiều Tịnh. Nào, Tịnh Nhi, ta cố tình phái người đi săn cho nàng đấy. Đi đường nhiều ngày như vậy, phải bồi bổ cơ thể cho nàng. Dạ Chi Thần nói, ngươi ăn đi, ta vẫn chưa đói. Sở Kiều Tịnh đẩy tay hắn ra. Vừa mới ăn tối xong chưa được bao lâu, nàng không thể ăn thêm được nữa. Vậy ta sai người hâm nóng cho nàng, đợi khi nào nàng đói bụng rồi hắn ăn. Nói xong, Dạ Chi Thần sai người đi dặn dò hộ vệ. Không cần đâu, ngươi cứ chia cho mọi người đi, có khi đêm nay sẽ không bình yên đâu. Sở Kiều Tịnh giữ hắn lại. Trước lúc đến đây, nhóm người của Dư Đồng đã phát hiện một vài tiếng động trong bụi cỏ gần đấy. Mặc dù lúc đi qua không phát hiện bất cứ kẻ nào, nhưng lại nhìn thấy dấu vết có người từng nằm xuống, chỉ e rằng quanh đây có người muốn giở trò bất chính. Mặc dù nhóm Dư Đồng mà nàng đang phái đi vẫn chưa mang đến kết quả điều tra, nhưng cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Được, Dạ Chi Thần lập tức đồng ý. Tuy hắn đã có phòng bị từ trước, nhưng nếu Sở Kiều Tịnh đã nói, hắn đều đồng ý tất cả. Mặc dù một con thỏ không nhiều, Nhưng dù sao cũng là tài nghệ của đầu bếp trong cung, hầu vệ xung quanh ăn thích chí vô cùng. Đương nhiên cũng không kháng cự với mệnh lệnh gác đêm của Dạ Chi Thần. Tiểu thư, Dư Nam lặng lẽ đến cạnh xe ngựa. Sao rồi? Sở Kiều Tình hỏi. Đã điều tra rõ rồi, gần đây quả thật có một sơn trại, đội ngũ khoảng chừng 500 người. Dư Nam nhỏ giọng bẩm báo. Sở Kiều Tình gật đầu. Tới nay bốn người các người thay phiên phòng thủ, nếu có điều gì bất thường lập tức kéo còi báo động. Đây là phấn độc, các người mỗi người cầm một cái, lúc cần thiết thì vận nội lực để rải ra. Vâng, tiểu thư. Dư Nam nhận lệnh lưu xuống. Dạ Chí Thần. Sở Kiều Tình gõ vào thành xe ngựa, màn xe vén lên. Dạ Chí Thần liền ngồi vào. Tình Nhi à, nàng có việc cần dặn dò sao? Cái này cho ngươi, nhưng phải cẩn thận chút. Sở Kiều Tịnh đưa mấy gói bột thuốc vừa mới đưa cho bọn Dư Nam cho Dạ Chí Thần. Đây là Tượng Vương Tán, một loại bột thuốc có thể làm cho cả đàn voi bị ngất. Đây là thuốc giải, ngươi có thể cho thân tín uống vào, tránh gây ngộ thương. Sở Kiều Tịnh giải thích ngắn gọn một lượt. Dạ Chí Thần mỉm cười gật đầu. Ta biết rồi, thứ này cho nàng. Nhìn con dao găm vừa xuất hiện trong tay, Sở Kiều Tịnh nhíu mày. Ta có vũ khí rồi. Có thêm một cái cũng không thừa. Đây là lợi khí do bậc thầy đúc kim Long Thường chế tạo thành, chém sắc như chém bùn. Nếu nàng không cần thì vứt đi. Nói xong Dạ Chi Thần vội vàng rời đi. Trong cứ như sợ chậm một bước sẽ bị Sở Kiều Tịnh từ chối. Sở Kiều Tịnh nhìn con dao găm có hoa văn hình ngọc ở trong tay, cuối cùng vẫn lặng lẽ cất vào. Thần binh lợi khí không dễ dàng tìm được, ít nhất chi tình huống nàng cũng không quá chán ghét chủ nhân của nó thì vẫn có thể nhận lấy. Bỗng đêm tối giận, đống lửa trong doanh trại bập bùng yếu ớt. Đột nhiên một tiếng sói tru phá vỡ sự tĩnh lặng của bầu trời đêm, cũng đánh thức binh sĩ tại nơi trú quân. Là bầy sói. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần liếc nhìn nhau, đồng loạt lấy vũ khí của mình ra. Không đúng, là sơn vĩ. Sở Kiều Tịnh cẩn thận phân biệt, để Dạ Chi Thần nại. Không phải sói, là sơn vĩ. Mọi người chú ý đội hình. Dạ Chi Thần đứng cạnh Sở Kiều Tịnh bảo vệ nàng, lần lượt đưa ra từng mệnh lệnh. Nhóm hậu vệ chỉ hoảng loạn trong phút chốc, sau đó lập tức khôi phục đội hình dưới sự chỉ huy của Dạ Chi Thần, chí ít không bị phân tán trong đợt tấn công đầu tiên của bọn sơn vĩ. Các người lạ, tại sao đánh cướp quân đội của triều đình? Ánh mắt lạnh như băng của Dạ Chi Thần lướt qua mặt bọn sơn vĩ, cẩn thận nhận diện từng khuôn mặt trên mỗi tên. Bọn họ là đội ngũ hòa thân, đương nhiên không thể thiếu ký hiệu của triều đình, không lý nào những tên sơn vĩ này không biết. Đã biết đây là quân triều đình, hơn nữa còn là đội ngũ hòa thân mà vẫn dám trắng trợn cướp bóc, nhất định phải tìm hiểu lai lịch của những tên sơn vĩ này thật kỹ càng. Bọn ta cũng chỉ kiếm miếng cơm thôi. Nếu các người đáp ứng yêu cầu của huynh đệ bọn ta, đương nhiên bọn ta sẽ thả các người đi. Tên cầm đầu là một kẻ đội đầu sói, hắn ta che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt, hoàn toàn không thể xác định thân phận của hắn ta. Sắc mặt của Dạ Chi Thần rét lạnh, hắn gần như gằn ra từng chữ một. Các người muốn gì? Bạc, nữ tử, ngựa, lương thảo. Khóe miệng của Dạ Chi Thần hơi cong lên, nhưng ánh mắt lại lạnh đến đáng sợ. Nữ tử, không biết ngươi muốn kiểu nữ tử như thế nào? Bất kể là yêu cầu hay tác phong việc làm của những tên sơn vĩ đều vô cùng hợp lý, nhưng ngạc nổi chỗ hợp lý này lại hợp lý tới mức quá đáng, nên mới khiến người ta cảm thấy thật vô lý. Các người là đội ngũ hòa thân, nhất định có không ít nữ tử, nhưng không phải nữ nhân nào bọn ta cũng rước về được. Tên cầm đầu phát thanh đại đao đầu quỷ nó bằng vẻ thù vĩ. Ta cho người hai lựa chọn, hoặc là giao công chúa hòa thần cho ta, hoặc là giao đại sứ hòa thần của các người cho ta. Mục đích của các người rõ ràng thật đấy nhỉ? Dạ Chi Thần cười mỉa, ngước mắt nhìn tên cầm đầu. Tại sao ngươi lại cảm thấy chắc chắn bọn ta sẽ làm theo yêu cầu của các người? Ngươi muốn đánh nhau sao? Cũng không xem thử số người của bọn ta. Tên cầm đầu chỉ ngón cái ra phía sau. Xét về số người, quả thật bên phía bọn sơn vĩ chiếm ưu thế hơn. Thần vương à, chuyện đưa thần vẫn quan trọng hơn. Sư thần của Tây quận lên tiếng thuyết phục. Đúng vậy đó, thần vương, ta có thể vì đại nghĩa hai nước mà gả sai đến Tây quận cơ mà. Sở tỷ tỷ thân là sứ thần hòa thân, tại sao không thể vì hòa thuận giữa hai nước mà hy sinh bản thân một chút? Tôn Nhã Tịnh ló đầu ra khỏi xe ngựa, trên mặt lộ vẻ đại nghĩa hào hùng. Huống hồ bảo vệ chuyện hòa thân cũng là bổn phận của đại sứ hòa thân mà, đúng không nào? Lời nàng ta nói rất hợp lý, lại khiến Giải Trí Thần sầm mặt. Sao hắn ta có thể để nữ tử của mình làm chuyện như vậy? Nhưng hắn còn chưa lên tiếng, Sở Kiều Tịnh đã đi xuống xe ngựa. Sứ thần Tây quận cứ yên tâm, nhất định hòa thân lần này không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sao nàng lại ra ngoài làm gì? Giải Trí Thần không vui nhíu mày. Chuyện nơi đây cứ để hắn xử lý, nàng không cần phải dính líu vào. Sở Kiều Tịnh thản nhiên nói. Ta đang nghỉ ngơi trong xe ngựa thì đột nhiên nghe thấy có người tìm mình nên ra ngoài xem thử, xem rốt cuộc là ai nhớ mong ta đến như vậy. Ta đã nói rồi, ta sẽ bảo vệ nàng thật chu toàn. Giải Trí Thần bất lực nói. Ta biết rồi, ta tin tưởng ngươi, nhưng có một số việc tự biên tự diễn trò hề, ta cảm thấy cũng nên hạ màn kết thúc. Sở Kiều Tịnh trấn an nhìn hắn, ra hiệu mình đã nắm chắc. Giải Trí Thần bất lực lùi lại một bên, đồng thời chuẩn bị cho tình huống bất ngờ. Dưới sự bảo vệ của Giải Trí Thần, Sở Kiều Tịnh chậm rãi đi tới giữa đám đông. Theo ta được biết, dưới trướng của Tôn Dạ từng có một đội Lan Hồn quân, lấy rối làm đồn đặng, dũng mãnh thiện chiến, hơn nữa cực kỳ khát máu. Vì để tránh cho tiên đế nghi ngờ, Tôn Dạ đã giải tán Lan Hồn quân, nhưng hôm nay xem ra dường như Tôn Dạ có ý đồ khác. Ngươi nói bậy, sao Tôn Dạ lại có ý đồ khác? Tôn Nhã Tịnh lại tức giận nói. Đây cũng không phải việc nhỏ, nàng ta gả sai đến Tây quận nên có thể thoát khỏi chuyện này, nhưng những người trong dòng họ ở Tôn Gia tại Bất Giảo Quốc lại không được may mắn. Giải Trí Thần không nói gì. Ngay từ đầu hắn cảm thấy có vẻ như đám sơn phỉ trước mặt được huấn luyện quá kỹ càng, nhưng không nghĩ đến Lan Hồn quân của Tôn Gia năm đó. Dù sao Lan Hồn quân đã mai danh ẩn tích hơn 100 năm, không ai nghĩ tới bọn họ sẽ xuất hiện trên thế gian này. Nếu thật sự là Lan Hồn quân, vậy thật sự cần phải xem xét lại Tôn Gia thêm lần nữa. Tên cầm đầu tỏ vẻ hờ hững rồi lại nói. Bọn ta chỉ là sơn phỉ, làm sao có thể so sánh với Lan Hồn quân anh dũng. Lần sau nói ra những lời này thì phiền người thu lại ánh mắt sùng bái của mình đi. Có lẽ ta sẽ tin người một chút. Sở Kiều Tịnh nở nụ cười khinh thường. Cho dù có cố gắng che đậy thế nào, cảm xúc xuất phát từ nội tâm rất khó để giấu. Người hơn nữa, sơn phỉ bình thường cũng không được huấn luyện bài bản như các ngươi. Sở Kiều Tình ngước mắt nhìn tên cầm đầu với vẻ trào phúng. Xem ra các người sẽ không đáp ứng điều kiện của bọn ta. Tên cầm đầu đột nhiên thu lại tất cả vẻ thô bỉ, toàn thân tràn ngập sát khí, dường như trong không khí bắt đầu có mùi máu tươi nhàn nhạt phun trào. Tịnh Nhi, trở về đi. Giả Chi Thần nhanh chóng kéo Sở Kiều Tịnh, vững vàng bảo vệ nàng sau lưng. Ánh mắt của Tôn Nhã Tịnh hơi tối xuống, nàng ta ra hiệu cho tên cầm đầu rời đi. Nhưng lúc này, tên cầm đầu vốn ngoan ngoãn phục tùng Tôn Nhã Tịnh lại phớt lờ nàng ta. Giết chúng. Không một ai để ý ánh mắt lo lắng của Tôn Nhã Tịnh. Theo từng tiếng sói tru, dưới sự yểm hộ của đàn sói, đám sơn vĩ tấn công hàng phòng ngự do nhóm hộ vệ tạo thành. Đao thủ chủ yếu tấn công vào chân sói, chân ngựa, xạ thủ tấn công đầu ngựa, còn khiên binh chống cự xung kích. Giải Trí Thần chỉ huy đầu vào đấy. Nhưng xét cho cùng, số người vẫn chênh lệch, lại thêm hộ vệ sợ hãi trước đàn sói. Dưới tình huống đánh trực diện, bên hộ vệ nhanh chóng xuất hiện tổn thất. Cứ đà này thì không ổn. Sở Kiều Tịnh không khỏi nhíu mày. Bây giờ còn chưa đến Tây quận đã tổn thất quá nhiều, con đường tiếp theo đến Tây quận sẽ rất khó khăn. Để phòng ngừa thất bại, trận chiến này phải nhanh chóng kết thúc. Nghĩ vậy, Sở Kiều Tịnh giơ tay lên không trung ra hiệu, đồng thời nói với Giải Trí Thần. Uống thuốc giải. Giải Trí Thần vô thức bỏ thuốc giải vào miệng. Một làn khói tím đột nhiên tràn ngập trong không khí. Không ổn, có độc. Tên cầm đầu chỉ kịp kinh ngạc thốt lên một tiếng, cơ thể lập tức mềm nhũn ngã lăn ra đất. Chỉ trong thời gian vài nhịp thở, nơi này ngoài trừ Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần ở bên cạnh, những người còn lại đều ngã xuống đất trong tình trạng hỗn loạn. Số thuốc giải này đưa cho người, ta đi xử lý chuyện công chúa hòa thân, những việc khác giao lại cho người nha. Sở Kiều Tịnh liếc nhìn tên cầm đầu, nàng chẳng quan tâm hắn ta có phải người của Tôn gia hay không, đó là chuyện của Dạ Chi Thần và triều đình. Về phần nàng, đương nhiên phải thực hiện lời chỉ trích của một đại sứ hòa thân. Dạ Chi Thần liếc nhìn Tôn Nhã Tịnh, cũng không ngăn cản hành động của Sở Kiều Tịnh. Để hòa thân thuận lợi, quả bom vô hình Tôn Nhã Tịnh nên được xử lý thích đáng. Thấy Sở Kiều Tịnh từng bước tới gần, trên mặt Tôn Nhã Tịnh lộ ra vẻ sợ hãi. Ngươi đừng làm bậy, ta là quận chúa hòa thân đấy. Ta biết, nhưng hôm nay trên đường ta cũng đã nói rồi, chỉ cần quận chúa hòa thân còn sống lại được, cho dù bị què quặt hay là đần độn. Sở Kiều Tịnh chậm rãi lấy ra chằm mạc. Không, ngươi không được tới đây. Tôn Nhã Tịnh muốn giãy giụa, nhưng bởi vì thuốc mê, nàng ta không nhúc nhích được. Yên tâm đi, vừa rồi ta chỉ dọa người thôi. Vì để hai nước hòa thân, chúng ta vẫn phải đưa một quận chúa hoàn hảo tới. Nhưng mà mấy ngày nãy cứ không an phận cho lắm, chắc trong người ngươi phát hỏa, để ta tiêu trừ hỏa khí giúp ngươi. Sở Kiều Tịnh buông tay, mấy cây chằm bạc lập tức rơi xuống người của Tôn Nhã Tịnh. Tôn Nhã Tịnh chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, cơ thể lập tức mất đi ý thức. Đại sứ hòa thân? Hả? Có chuyện gì sao? Sở Kiều Tịnh quay đầu, sư thần Tây Quận lập tức nuốt lại những lời đến bên khóe miệng. Sở Kiều Tịnh quay lại nhét một viên thuốc giải cho Tôn Nhã Tịnh. Sau khi bảo nha hoàn bên cạnh hầu hạ nàng ta trở về xe ngựa nghỉ ngơi, nàng dứt khoát trở lại xe ngựa của mình để nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, lúc mặt trời mọc, bữa sáng có thêm một phần thịt sói. Còn Lan Hồng Quận tới hôm qua bị Dạ Chi Thần bí mật đưa về hoàng thành để hoàng thượng quyết định. Sau khi rời khỏi hoàng thành 15 ngày, cuối cùng đội ngũ hòa thần đã tới tận Tây Quận. Hoàng đế của Tây Quận đích thần ra khỏi thành để nghênh đón. Ngài thành thần đã được Dạ Chi Thần và đại sứ Tây Quận bàn bạc, ấn định vào một tuần sau. Chuyện bên ngoài đã có Dạ Chi Thần xử lý, chuyện bên trong có ma ma cố định lo liệu. Sở Kiều Tịnh giải quyết Tôn Nhã Tịnh xong thì không cần để ý bất kỳ chuyện gì. Buổi tối, trong phòng của Sở Kiều Tịnh, đang ngồi trước cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh của Tây Quận. Còn Dư Đồng đang ở bên cạnh đánh dấu bản đồ Tây Quận. Tiểu thư, đây là ba cao vũ phường lớn nhất trong kinh thành Tây Quận. Dư Đồng đánh dấu ba địa điểm trên bản đồ rồi đưa đến cho Sở Kiều Tịnh. Được. Sở Kiều Tịnh nhìn bản đồ, sau đó thuận miệng hỏi. Trước đó ta bảo người tìm địa điểm cho y cát, giờ sao rồi? Dư Đồng đánh dấu một địa điểm trên bản đồ. Người bên dưới bẩm báo đã chọn xong rồi. Nơi này là Thải Y Phường, cửa hàng bày mặt lớn nhất Tây Quận. Bởi vì trong gia tộc đấu đá nên không thể duy trì việc kinh doanh, đành phải bán cửa hàng. Nơi này nằm trong trung tâm của kinh thành Tây Quận, cũng là giao điểm của một số con đường chính. Cho dù để mở kinh doanh hay là để nhìn khắp tình hình chung của toàn bộ kinh thành đều cực kỳ tốt. Nhìn cách nói chuyện đỉnh đẹp của hắn ta, không hiểu sao Sở Kiều Tịnh thực sự cảm thấy rất thích hợp đi làm bất động sản. Sở Kiều Tịnh ho nhẹ một tiếng, lấy lại sự chú ý của mình. Nơi tốt như vậy, chẳng lẽ không ai tranh giành sao? Có, nhưng sau khi nghe nói tìm được địa điểm cho y cát thì đều đồng loạt nhường lại. Dư Đồng lại trả lời. Như vậy, tốt lắm. Bởi vì như vậy, không chỉ có thể giúp y cát tìm được vị trí thích hợp, có thể giúp y cát quảng bá tại Tây Quận. Đúng vậy, Dư Đồng xoay người, lấy một chồng bái thiếp đặt trước mặt Sở Kiều Tịnh. Biết được y cát của tiểu thư sắp mở tại Tây Quận, các thế lực lớn nhỏ ở Tây Quận đều gửi bái thiếp, hy vọng lúc khai trương có thể gặp mặt tiểu thư được một lần. Có thế lực nào tương đối đặc biệt không? Sở Kiều Tịnh liếc nhìn chồng bái thiếp cao ngang đầu mình, cuối cùng từ bỏ ý định xem qua từng cái. Dự Đồng lập tức báo cáo đúng sự thật. nếu nó cần chú ý, tiểu thư nên chú ý ba khác và một cốc ở Tây quận. Ba khác lần lượt là Xích Diễm Lâu, môn hạ có 8.000 đệ tử, được xưng là thế lực lớn nhất của Tây quận. Nhược Thủy Các quen dùng ám khí, phụ nữ làm chủ. Thiên Đạo Các giỏi việc dò hàng tìm kho báu, thích cướp của người giàu chia cho người nghèo. Còn một cốc chính là Vàng Xà Khốc, hành sự kỳ quái, am hiểu việc chế ngự rắn và nuôi côn trùng. Thú vị đấy, e là sau này sẽ phải đến thăm Vàng Xà Khốc rồi. Hành sự kỳ quái à? Có lẽ có thể đến xem thử. Không ngờ người bí ẩn kia cũng có liên quan đến Tây quận. Vậy vẫn nên nắm giữ thế lực ở Tây quận càng sớm càng tốt. Có tin tức gì về mẫu thân ta không? Sở Kiều Thịnh vẫn không quên mục đích đến đây. Vẫn chưa có. Có thế lực của chúng ta ở Tây quận vẫn quá ít. Dư Đồng lại lắc đầu. Vậy thì gấp rút mở rộng thế lực mới được. Đồng thời báo cho Dư Bắc bắt đầu thành lập thế lực tại Tây quận. Sở Kiều Tịnh lại nhíu chặt mày. Có phải Tịnh Nhi đã quên con có ta không? Dư Đồng chưa kịp nói, cửa phòng đã bị người khác đẩy ra từ bên ngoài. Sở Kiều Tịnh nghe giọng đã biết người đến là ai. Chút chuyện nhỏ thôi, không muốn làm phiền người đâu. Đối với ta, chuyện nhỏ của Tịnh Nhi là chuyện lớn đối với ta. Dạ Chi Thần bất mãn đi đến chỗ Sở Kiều Tịnh, đặt bánh ngọt mà hắn mang về đến trước mặt nàng. Lúc lên đường, nàng nhíu mày cũng là vì chuyện này sao? Dạ Chi Thần không quên nhẹ mặt đầy suy tư lúc nàng bước ra. Ừ, Sở Kiều Tịnh do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Trên đường đi, mặc dù nàng tập trung nghĩ về cách bố trí của Tây quận, nhưng cũng nghiêm túc nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Dạ Chi Thần. Có lẽ bây giờ cũng là cơ hội. Nàng có muốn nói cho ta biết là chuyện gì không? Dạ Chi Thần chú ý tới sự thay đổi trong giọng nói của Sở Kiều Tịnh, ánh mắt không nén nổi vẻ vui mừng. Sở Kiều Tịnh liếc nhìn Dư Đồng, Dư Đồng hiểu ý rời đi. Sau đấy nàng ngước mắt, chăm chú nhìn vào đôi mắt hắn. Mục đích lần này, phụ thân để ta đến đây là hy vọng ta tìm được tin tức của mẫu thân ta. Mẫu thân nàng? Ý nàng là mẫu thân ruột thịt của nàng sao? Dạ Chi Thần trừng to mắt. Ý nàng là bà ấy còn sống? Không chắc. Sở Kiều Tịnh lắc đầu. Chỉ bởi vì bạn cũ của phụ thân ta nói rằng tìm thấy một người giống ta nơi đây, phụ thân bảo ta tới đây điều tra một phen. Về phần kết quả, ông ấy cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Nếu như vậy, chỉ dựa vào thế lực dưới trướng của nàng, e là một tuần sẽ không đủ. Dạ Chi Thần lại suy nghĩ. Ta biết, cho nên ta mới muốn tìm thế lực bên này để giúp đỡ. Ngay từ đầu, nàng không nghĩ có thể tra được tin tức chỉ dựa vào thế lực trong tay mình. Nếu đã như vậy, tối nay chúng ta đi dạo một vòng trên đường phố Tây quận đi. Dạ Chi Thần đột nhiên đứng dậy, đưa tay ra với Sở Kiều Tịnh. Nhìn thấy hắn lộ ra vẻ dần đàn chơi khác xa thường ngày, Sở Kiều Tịnh không khỏi ngẩn người. Từ sau lần dồn quân đánh vào trong cung trước đó, quan hệ giữa hai người càng ngày càng tốt. Dường như Dạ Chi Thần càng ngày càng trở nên vô lại ở trước mắt nàng. Nhưng hiếm khi bầu không khí vừa phải như vậy, nàng liền thuận theo ý của hắn ta. Nếu thần vương gia đã mời, đương nhiên thần nữ rất vinh hạnh đi cùng. Sự vui mừng trong lòng Dạ Chi Thần vượt khỏi khuôn mặt hắn, muốn giấu cũng không giấu được. Hành động vừa rồi của hắn chỉ là ý tưởng bất chợt, hắn chưa bao giờ nghĩ Sở Kiều Tịnh sẽ đồng ý. Chuẩn bị xe. Sao bảo là đi dạo ban đêm? Sở Kiều Tịnh nhìn Dạ Chi Thần vui vẻ đến quán đầu đành nhắc nhở. Dạ Chi Thần ho nhẹ một tiếng. Đương nhiên ta biết, nhưng mà nơi chúng ta muốn đến là hơi xa. Đương nhiên ngồi xe ngựa sẽ tiện hơn. Vậy ngồi xe ngựa đi. Sở Kiều Tịnh luôn cảm thấy hắn có điều che giấu. Sau khi xe ngựa rời khỏi dịch quán, xuôi theo đường lớn đi về phía đông, cũng không dừng lại ở khu náo nhiệt mà là một căn nhà dần ở nơi hẻo lánh. Sau khi xuống ngựa, hai người được một bà lão dẫn vào sân sau. Cửa phòng đóng lại, Dạ Chi Thần ôm lấy Sở Kiều Tịnh đặt lên giường. Ngươi! Dạ Chi Thần ra hiệu im lặng, sau đó trường người lên trên người nàng. Ngay lúc Sở Kiều Tịnh tự hỏi có nên đá người đàn ông này ra ngoài không, ván giường đột nhiên vang lên một tiếng két. Tiếp sau đó, Vãn Dương đột nhiên lúng xuống. Sau khi lúng đến một mức độ nhất định thì lật nửa vòng giống như đổ rác. Kế tiếp, cơ thể hai người rơi phịch xuống một chiếc nệm êm. Đương nhiên, trong suốt quá trình, cảm nhận của Sở Kiều Tịnh không quá sâu sắc. Cả người nàng bị Dạ Chi Thần ôm chặt trong ngực. Tất cả lực chủ yếu rơi vào người của Dạ Chi Thần. Ngươi không sao chứ? Vừa xuống đất, Sở Kiều Tịnh đã lo lắng hỏi. Nàng không biết vừa rồi mình rơi xuống từ độ cao bao nhiêu, nhưng chắc chắn cảm giác làm đệm thịt sẽ không dễ chịu. Không sao. Chúng ta vẫn nên nói chuyện chính trước đi. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Sở Kiều Tịnh, trong lòng Dạ Chi Thần vô cùng dễ chịu, nhưng hắn không quên mục đích hôm nay hắn đến đây. Được. Sở Kiều Tịnh nhìn tấm bảng ở sau lưng hắn, cũng biết vừa rồi mình lo lắng quá mức. Nàng bèn hỏi nhẹ một tiếng, dời ánh mắt về hoàn cảnh xung quanh. Nơi đây là... Sở Kiều Tịnh phát hiện, chỉ trong nháy mắt, bọn họ đã rơi từ nhà dân bình thường xuống một căn phòng đã đóng kín. Diêm La Điện. Dạ Chi Thần nói. Thấy Sở Kiều Tịnh vẫn còn nghi hoặc, hắn liền biết thể lực của nàng không liên quan nhiều đến Tây Quận. Đây là nơi được đệ đệ của hoàng đế Tây Quận mở, dùng mua bán tin tức. Chỉ cần giá cả hợp lý, tin tức gì cũng có thể mua được. Mặc dù không được xếp hạng cùng thế lực của Tây Quận, nhưng năng lực lại cao hơn. Đệ đệ của hoàng đế Tây Quận sao? Sở Kiều Tịnh vô cùng kinh ngạc. Tại sao nàng không biết đến hoàng đế Tây Quận còn có đệ đệ? Thay vì nói hắn ta là đệ đệ của hoàng đế Tây Quận, thì đã nói hắn ta là đứa con hoàng mà hoàng đế đời trước của Tây Quận vô tình để lại. Trước khi mẫu thân của hắn ta qua đời, hắn ta đã rời khỏi hoàng thất Tây Quận, thậm chí còn thay tên đổi họ của mình. Dạ Chi Thần biết mối nghi ngờ của Sở Kiều Tịnh. Chuyện này cực kỳ bí mật, nếu không phải là người quen thuộc sẽ không biết được. Hắn có mạng lưới tình báo lớn như vậy, tại sao không chiếm ngôi vị hoàng đế? Sở Kiều Tịnh không hiểu mà hỏi. Không, hắn ta không quan tâm đến ngôi vị hoàng đế. Dạ Chi Thần nắm tay nàng, đi dọc theo những viên dạ minh châu tiến vào cửa đá. Kèn kèn ba tiếng vang lên, bọn họ vừa tiến vào, trong căn phòng đá không một bóng người, lập tức vang lên tiếng chuông đồng. Diêm Vương, sao hôm nay không phải tiểu quỷ ra đón khách? Dạ Chi Thần không để ý tiếng chuông đồng, dứt khoát kéo Sở Kiều Tịnh ngồi xuống trên bàn đá. Hóa ra đại thần vương dạ, đã lâu không gặp. Một người đàn ông đeo mặt nạ quỷ bước vào căn phòng đá từ đầu bên kia. Đều là người quen cả, có cần thiết phải đeo mặt nạ không? Dạ Chi Thần hững hờ nhìn hắn ta, dáng vẻ rất ung dung. Người quen, vậy đây là Thần Vương Phi. Sở Kiều Tịnh còn chưa đáp, Dạ Chi Thần đã giành nói trước. Người, họ đã hòa ly rồi cơ mà. Thân phận này dễ dùng hơn. Dạ Chi Thần nhỏ giọng nói bên tai nàng. Sở Kiều Tịnh đánh mắt nhìn hắn, thấy hắn thật sự tháo mặt nạ xuống cũng không nói. Nếu thần vương và các chủ y các đã đến, đương nhiên phòng mổ phải chấp tay nghênh đón. Dường như cảm nhận được tầm mắt của Sở Kiều Tịnh, Diêm Vương tháo mặt nạ xuống, để lộ một khuôn mặt anh tuấn trắng trẻo, nhưng ánh mắt nhìn về phía Sở Kiều Tịnh chưa đựng ý cười. Bảo sao thần vương đã yêu chiều Sở cô nương thế kìa. Chưa nói đến thế lực che trời, chỉ khuôn mặt này đủ để khiến nam nhân cam tâm tình nguyện phục tùng. Đương nhiên lời hắn ta nói không khiến Dạ Chi Thần dễ chịu cho lắm. Người này quý gọi nàng là Sở cô nương, chứ không phải là thần vương vị là có ý đồ. Một phong ngắm, ngươi muốn ta nói thân phận của người cho hoàng thất Tây Quận sao? Ta chỉ đang nói thật mà thôi, thần vương cần gì phải đỏ mặt tía tại. Dù sao người trong thiên hạ đều biết thần vương đã hòa ly với thần vương vị từ rất lâu. Một phong ngầm lười nhác chơi đùa mặt nạ ở trong tay. Mặc dù cho người trích thần dẫn tới, nhưng chúng chỉ có thể được đối đãi như cách mới rồi. Còn các chủ y các là quý nhân của giang hồ đều muốn làm quen, cũng là khách quý mà Diêm La Điện tạ không mời nổi. So sánh với nhau, người cảm thấy thân phận nào cao quý hơn? Được rồi, đừng nói mấy lời nịnh hót nữa. Nếu người chịu nể mặt y các chúng ta, ta sẽ đi thẳng vào vấn đề. Sát khí quanh người và chi thần dần lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Vì tránh có xung đột xảy ra, Sở Kiều Tịnh vội vàng lên tiếng, tiện thể vỗ nhẹ lên cánh tay và chi thần. Và chi thần hung dữ trừng một vòng ngắm, bắt đầu suy nghĩ có nên rời đi tìm người động tay động chân một lát không. Một phòng ngầm hiếm khi thắng hắn một trận, đương nhiên biết dừng lại đúng lúc. Thế thì nói chuyện chính sự, các chủ y các, không biết ngươi muốn tin tức gì? Là một khách quý, ngươi có thể mua một phần tin tức miễn phí bất cứ lúc nào. Sở Kiều Tịnh lại gật đầu. Nếu đã mua tin tức, không cần thiết phải quan tâm là lúc nào. Ta muốn biết có phải trong Tây quận có một nữ tử giống ta không? Bây giờ người đó đang ở đâu? Nữ tử giống người à? Một phòng ngầm suy nghĩ. Nét mặt của Sở Kiều Tịnh cũng nghiêm túc hẳn. Ai ngờ một phòng ngầm đột nhiên chuyển hướng. Tướng mạo của các chủ y các có thể nói là tự như tiên nữ, thật sự hiếm thấy. Nhưng ta sẽ cho người phát họa lại người, rồi để ý hơn. Nếu có tin tức, ta sẽ cho người đưa đến cho người. Vậy xin cảm tạ Diêm Vương. Sở Kiều Tịnh nói một tiếng cảm ơn. Biết tâm trạng của Dạ Chi Thần không được tốt, Sở Kiều Tịnh cũng không định ở lại thêm. Sau khi nhận được tin mình muốn, nàng bèn kéo Dạ Chi Thần. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi dạo xem cảnh đẹp ở kinh thành Tây Quận đi. Dạ Chi Thần nhìn vào đôi mắt trong suốt của nàng, lửa giận vốn bị một phòng ngầm làm dấy lên, cũng thoáng dịu đi. Được, cứ theo ý nàng thôi. Một phòng ngầm ở sau lưng nói một câu sâu xa. Lúc trước, giang hồ đồn đại rằng thần vương theo đuổi các chủ y các, bây giờ nhìn thấy mới biết đúng là vỏ quýt dài có móng tay nhọn. Cũng vì người chưa gặp đúng người rồi. Dạ Chi Thần giơ tay ôm eo Sở Kiều Tịnh, tỏ vẻ rất kiêu ngạo. Một phòng ngầm chống cằm nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Sao thần vương biết ta chưa gặp đúng người? Người sẽ không gặp được đâu. Tầm mắt của hắn rõ ràng như thế, sao Dạ Chi Thần có thể không nhìn ra lời ám chỉ của hắn ta? Hắn hùng hạng trừng hắn ta, sau đó không nói gì thêm mà ôm Sở Kiều Tịnh rời đi. Chủ nhân, đợi Dạ Chi Thần đưa Sở Kiều Tịnh rời đi, một người đeo mặt nạ tiểu quỷ đi vào từ ám đất bên cạnh. Đi điều tra xem, ở Tây quận có nữ nhân nào trông giống các chủ y cát không? Một phòng ngầm lập tức ra lệnh. Vâng, thưa chủ nhân. Ngoài ra, một phòng ngầm nên nụ cười hứng thú. Điều tra sở thích của các chủ y các. Chủ nhân định muốn có được dài nhận, đương nhiên phải biết lấy lòng. Một phòng ngầm lại cười nói. Nhưng những người hiểu rõ hắn ta đều biết, mỗi khi hắn ta nở nụ cười như thế, chứng tỏ có kịch hay sắp diễn ra. Sở Kiều Tịnh đi trên đường về đêm, nàng nghiêng đầu nhìn Dạ Chi Thần đang nghiêm mặt, bất đắc dĩ lại cười khẽ. Sao vậy? Khi nãy vẫn đang tức giận vì kẻ kia sao? Không phải, người như hắn ta chỉ là một tên hề thôi, không đáng nhắc tới. Dạ Chi Thần nắm chặt tay của Sở Kiều Tịnh. Vậy vì sao ngươi có vẻ không vui vậy? Sở Kiều Tịnh nhìn về phía lầu cát xa xa, cất tiếng hỏi. Ta chỉ lo lắng hắn ta sẽ làm hại nàng thôi. Dạ Chi Thần nói một cách nghiêm túc. Dựa vào hiểu biết của hắn đối với một phòng ngầm, chỉ cần người này cảm thấy hứng thú với một người hay một vật gì đó, trước khi hắn ta chán, hắn ta sẽ không buông tay. Nơi này còn là địa bàn của Tây quận, nếu có sơ suất, hắn bắt đầu nghi ngờ. Có phải hắn không nên dẫn Sở Kiều Tịnh đi gặp một phòng ngầm không? Yên tâm đi, dù hắn ta muốn làm hại đến ta cũng phải có bản lĩnh mới được. Sở Kiều Tịnh nhún vai thờ ơ. Sau động tác này, nàng phát hiện tay Dạ Chi Thần vẫn còn đặt trên vai mình. Tay của người. Gió đêm lạnh lắm, ta có thể sưởi ấm cho nàng đấy. Dạ Chi Thần không chút lúng túng nào, tay của hắn cứ đặt trên người nàng. Sở Kiều Tịnh trợn mắt nhìn hắn. Ngươi có tin ta kiêng người sao tối nay sẽ không dậy được nữa không? Nếu có thể, ta hy vọng ngày mai cũng không dậy được nữa. Dạ Chi Thần cười xấu xa, kề sát đến gần nàng. Sở Kiều Tịnh thoáng sửng sốt, sau khi hiểu ý hắn, nàng lập tức giơ tay đánh về phía huyệt vị của hắn. nàng định giết trượng phu của mình à? Dạ Chi Thần vội vàng né tránh, dưới ánh đèn vàng hắn có thể thấy rõ ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trong lòng bàn tay nàng. Sở Kiều Tịnh lại tấn công hắn lần nữa. Ngươi là trượng phu của ai hả? Đương nhiên là của nàng rồi. Dạ Chi Thần nắm lấy cổ tay nàng. Tịnh Nhi à, trở thành thần vương phi của ta một lần nữa có được không? Dạ Chi Thần vừa dứt lời, bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Dù sao Sở Kiều Tịnh đã quyết định chấp nhận Dạ Chi Thần một lần nữa, nhưng nhoáng cái đã chuyển đến mức nói chuyện cưới gả đây này, khiến nàng không quen cho lắm. Tịnh Nhi. Dạ Chi Thần cũng rất thấp thỏm khi thấy bầu không khí không thích hợp, hắn ta mới xúc động nói ra. Bây giờ xung quanh chợt yên tĩnh lại, hắn bắt đầu thấy lo lắng về phản ứng của Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh cụp mắt, nàng có thể cảm nhận được tài hắn khẽ run rẩy. Hắn ta đang căng thẳng sao? Ta vẫn cần thời gian để làm quen. Đây là câu trả lời tốt nhất nàng có thể cho Dạ Chi Thần. Trong mắt của Dạ Chi Thần lóe lên ánh sáng vui vẻ, hắn lập tức kéo nàng vào lòng. Được, ta cho nàng thời gian làm quen. Tiếp theo chúng ta đi đâu? Nhìn vào ánh mắt sáng rực của Dạ Chi Thần, Sở Kiều Tịnh thật sự không biết nên nói thế nào, chỉ đành đổi chủ đề. Nàng đi đâu, ta đi đấy. Dạ Chi Thần hờ hững. Bây giờ tâm trạng hắn rất tốt, hoàn toàn không đòi hỏi đi đâu cả. Chỉ cần ở cạnh Sở Kiều Tịnh là được. Vậy đi tới Thúy Ngọc Lâu đi. Sở Kiều Tịnh chỉ về hướng một lầu cát. Được, tất cả đều theo ý nàng. Dạ Chi Thần gật đầu, trong mắt bao phủ bởi bóng dáng của Sở Kiều Tịnh. Nhưng Sở Kiều Tịnh nói muốn tới Thúy Ngọc Lâu mà lại đi về phía Hiệu Mai bên cạnh. Tại sao phải vào Hiệu Mai? Đương nhiên vì Sở Kiều Tịnh muốn thay trang phục. Dù là trang phục của Bất Giáo Quốc hay của Tây Quận, chỉ cần vào tay của Sở Kiều Tịnh đều giúp nàng trở thành công tử tuấn tú. Nàng thế này, Dạ Chi Thần thật sự không muốn thấy nàng mặc đồ nam. Ngươi cũng thay đồ đi, đừng quên Thúy Ngọc Lâu là cao vũ vườn lớn nhất Tây Quận. Sở Kiều Tịnh đẩy hắn vào phòng thay đồ. Dạ Chi Thần bất đắc dĩ, chỉ đành làm theo lời nàng. Thật ra hắn muốn nói với Sở Kiều Tịnh, cao vũ vườn ở Tây Quận không phải chỉ nam nhận mới được vào. Khách quan, cho hỏi đi mấy người. Phát hiện có khách mới, tiểu nhị lập tức tươi cười tiến lên nghênh đón. Hai người ngồi nhã nhặn. Sở Kiều Tịnh nói một cách quen thuộc. Vâng, mời hai vị đến nhã nhặn. Tiểu nhị dẫn hai người lên tầng 3. Sau khi gọi món, tiểu nhị lập tức rời đi. Phải công nhận, dù nhã nhặn không phải vị trí tốt nhất, nhưng chỉ cần ngước mắt là có thể nhìn thấy sân khấu, cúi đầu có thể nhìn thấy sảnh tiếp khách, cũng là vị trí tốt có thể nhìn bao quát. Nếu có thể ngồi phòng ở giữa thì tốt hơn. Dạ Chi Thần biết mục đích Sở Kiều Tịnh tới nơi này, bèn nói với vẻ tiếc nuối. Nơi này đã là tốt lắm rồi. Yêu cầu của Sở Kiều Tịnh không cao, có thể dò la tin tức là được. Nghe nói ngày mai nàng định tới Vạn Xà Cốc. Dạ Chi Thần đặt chung rượu xuống trước mặt nàng. Đúng thế, nếu Vạn Xà Cốc có ý định làm quen với các bọn ta thì đương nhiên ta phải đến thăm hỏi. Sở Kiều Tịnh cúi đầu uống một hớp rượu, vị đắng khiến nàng thoáng cau mày. Đây là rượu khổ tuyền của Tây Quận, tuy đắng nhưng hậu ngọt. Dạ Chi Thần thuận miệng giải thích, sau đó quay trở về chủ đề cũ. Ta nghĩ nàng cũng có một thế lực nhất định trên giang hồ rồi, có lẽ từng nghe nói danh tiếng của Vạn Xà Cốc. Rồi sao nữa? Sở Kiều Tịnh đặt chung rượu xuống. Nếu ý các của ta muốn làm ăn, sẽ không quá để ý tới danh tiếng của đối phương, chỉ cần không phải việc vô cùng độc ác ta đều làm. Ngày mai ta đi cùng nàng nha. Dạ Chi Thần nhìn nàng một lúc lâu, cuối cùng không nhìn được nói. Ta đã nói ta cần thời gian rồi mà. Sở Kiều Tịnh nhướng mày nhìn hắn ta. Ta... Dạ Chi Thần nhất thời cứng họng. Hơn nữa, không phải ngày mai ngươi còn sắp xếp chuyện hòa thân sao? Sở Kiều Tịnh lại nhắc nhở. Những chuyện đó có thể sắp xếp cho người khác làm. Có lệ quan chuyên môn, hắn cũng không cần phải làm nhiều việc. Dù thế nào cũng phải có thời gian riêng tư chứ. Hơn nữa, thân phận của người không quá thích hợp dính líu vào giang hồ. Đừng quên trước đây hoàng hậu đã nói, dù ngày đó lời nói của hoàng hậu không có hiệu lực, nhưng dù sao cũng là một quả bom hẹn giờ, không dám chắc khi nào nó sẽ phát nổ. Dạ Chi Thần lại thở dài, được rồi, nếu nàng đã kiên quyết như thế, ta cũng không cố chấp nữa. Có điều vạn xà cốc rất quái đản, nàng nhất định phải cẩn thận đấy. Sau một thoáng im lặng, Dạ Chi Thần lại nói thêm, nếu sau một ngày một đêm nàng chưa về, ta sẽ đích thần tới vạn xà cốc tìm nàng. Được được được, ta biết rồi. Thấy ánh mắt kiên định của hắn, Sở Kiều Tịnh thật sự không nỡ từ chối, chỉ có thể đồng ý. Trong lúc hai người trò chuyện, tiết mục bên dưới đã bắt đầu. Phong cách của Tây Quận và Bất Giảo Quốc hoàn toàn khác nhau. Nơi này người dân rất cởi mở, kiểu múa của vũ cờ cũng bạo dạn hơn. Sau khi múa xong một bài, các vũ cờ đồng loạt lùi xuống, để lại một vũ cờ vái đỏ cúi người hành lễ trên sân khấu. Cảm ơn các vị quan nhân đã đến Thúy Ngọc Đâu chơi, nô tỳ Phong Nguyệt xin đa tạ. Phong Nguyệt cô nương, tối nay nàng đặt cách cho tạ được vào Tối Ngọc Cát đi. Đúng thế, đã bao nhiêu năm rồi, nàng không thể cho phép một lần được sao? Tối Ngọc Cát là gì vậy? Sở Kiều Tịnh nghe tiếng bàn tán bên dưới không khỏi nhíu mày. Nghe ngóng thử chẳng phải sẽ biết sao? Dạ Chi Thần vung tay, lập tức có thuộc hạ trong bóng tối đi tìm hiểu. Sao rồi? Một lát sau ám vệ trở về, cúi người hành lễ với Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh. Bẩm Sở tiểu thư, Tối Ngọc Cát là phòng riêng của Phong Nguyệt cô nương. Nghe đồn Phong Nguyệt cô nương biểu diễn 3 năm nhưng chưa từng bán thân, chỉ người nào trả lời câu đố mới có thể tiến vào Tối Ngọc Cát. Người tiến vào trong đấy mới có thể có một điều xuân với nàng ta. Có điều đã 3 năm rồi, vẫn chưa ai giải được câu đố, cũng không ai có thể tiến vào Tối Ngọc Cát của nàng ta. Sở Kiều Tịnh lắng nghe lời bẩm báo của ám vệ. Ừ, vậy ta cũng muốn đi xem thử. Sở Kiều Tịnh bị khơi dậy hứng thú. Nàng là một nữ tử, vào đó làm gì? Dạ Chi Thần rụ mặt hỏi. Ngươi không cảm thấy với được mối quan hệ với Phong Nguyệt cô nương, có thể nàng ta biết được gì đấy sao? Sở Kiều Tịnh nhìn về phía Phong Nguyệt đang tươi cười an ủi các vị khách. Tùy nàng vậy. Hắn đường đường đại thần vương sẽ không ghẹn với một nữ nhân. Có điều hắn phải mở rộng thế lực của mình, nếu không ngày nào đó nữ nhân của hắn lại chui vào khuê phòng của người khác. Các vị quan khách, câu đố của ta đến rồi. Câu đố của Phong Nguyệt thu hút sự chú ý của mọi người. Sở Kiều Tịnh ngồi người bên cửa sổ chuẩn bị giải câu đố. Trời sinh tao nhã lã lướt, có thể tụ, có thể vẽ, có thể viết chữ, mở ra gấp lại dễ dàng, chỉ nên sử dụng khi trời nóng. Câu đố được đọc ra, Sở Kiều Tịnh suy nghĩ một cách nghiêm túc, sau đó nàng nở nụ cười. Ta biết rồi. Dạ Chi Thần bảo Tiểu Nhị đưa giấy bút tới, sau khi Sở Kiều Tịnh viết ra đáp án thì đưa xuống. Nàng chắc chắn chứ? Câu đố này cũng khá hay, nhưng lại mở ra gấp lại trời nóng để lộ đáp án của nó. Sở Kiều Tịnh nói một cách tự tin. Thứ gì có thể mở ra gấp lại còn sử dụng khi trời nóng? Đương nhiên chỉ có quạt gấp thôi. Ta nghĩ chắc chắn ở nơi này không chỉ mọi nàng có thể đoán ra đâu. Cũng vì Dạ Chi Thần không muốn suy nghĩ, chứ nếu suy nghĩ cẩn thận rất dễ đoán ra đáp án của câu đố này. Vậy thì cứ đợi xem. Nàng muốn xem rốt cuộc Phong Nguyệt cô nương này đã có chiêu gì. Sau một lúc chờ đợi, Dư Lậu lập tức truyền tin tức. Mời khách ở phòng số 6, số 10, số 15, số 31, số 42, số 51 tiến vào thang tối hồn. Số 51 chính là số phòng của bọn họ. Đi thôi. Sở Kiều Tịnh đứng dậy từ chỗ ngồi. Hai người rời khỏi phòng, dưới sự hướng dẫn của Tiểu Nhị, họ tiến vào một cầu thang bí mật. Sau khi đi thẳng xuống 30 tầng, họ đi tới một căn phòng trang trí màu đỏ làm chủ đạo. Tổng cộng có 50 người tiến vào, nhưng lại không có vẻ chật chội trong căn phòng đầy màu đỏ này. Đa tạ các vị quan khách để nể mặt đi đến câu đố thứ hai của Phong Nguyệt. giọng nói nhẹ nhàng của Phong Nguyệt vang lên, sau đó là một viên ngọc được nhà hoàn đẩy tới. Thứ này có tên là Ngọc Cửu Khổng Liên Tâm, ý nghĩa cũng như tên, bên trên có chín lỗ thủng nói liền nhau. Nếu vị khách nào có thể sỏ dày đỏ qua tất cả lỗ thủng, xem như giải được câu đố thứ hai. Cái này chẳng phải làm khó người khác sao? Câu đố vừa được công bố, xung quanh lập tức bàn tán rộn rạo. Đúng vậy, viên ngọc này không thể nhìn thấy bên trong, chúng ta cũng không phải nữ nhân, sao có thể sỏ qua được. Đúng đó, Phong Nguyệt cô nương, đổi câu đố khác đi. Xin lỗi các vị, một khi câu đố được công bố sẽ không thu hồi. Nếu không ai có thể sỏ qua được, có thể mời các vị hôm khác quay trở lại. Đối mặt với yêu cầu của mọi người, sau lớp màn che vang lên giọng nói bất đắc dĩ của Phong Nguyệt. Hay, xem ra hôm nay không có hy vọng rồi. Mọi người lần lượt rời đi. Dạ Chi Thần nhìn Sở Kiều Tịnh còn đang nhìn chằm chằm viên ngọc bên cạnh mình, hắn cất tiếng hỏi. Tịnh Nhi à, có muốn tiếp tục không? Đương nhiên là có chứ. Sở Kiều Tịnh nhìn thanh niên áo trắng ở bên cạnh. Huynh đài à, ngươi có diệu kế sao? Sở Kiều Tịnh cất tiếng hỏi. Có, nhưng mà tiểu huynh đệ, ngươi cũng có cách sao? Thanh niên áo trắng lại cười hỏi. Sở Kiều Tịnh chỉ cười chứ không nói gì cả. Những người có thể ở lại chắc chắn đều là người có cách. Vậy xin mời. Sở Kiều Tịnh ra hiệu mời. Mời. Thanh niên áo trắng cũng không nói cảm ơn, hắn ta tiến về phía viên ngọc. Hắn ta cầm lấy một viên bi sắt, thắt dây thừng nhỏ lên trên, sau đó lấy một miếng nam châm ra, dùng đá nam châm để hút từng chút để sợi dây xỏ xuyên qua lỗ thủng của viên ngọc. Dù mất không ít thời gian nhưng cũng xem như sổ qua được. Hai đấy. Sở Kiều Tịnh lại khen ngợi. Dạ Chi Thần ở bên cạnh hò khàn một tiếng. Sở Kiều Tịnh biểu môi, nàng chỉ khen ngợi từ góc độ đối thủ thôi mà, thế mà hắn cũng nghe. Thanh niên áo trắng động đậy cái cổ mỏi nhừ, quay đầu nói với Sở Kiều Tịnh. Tiểu huynh đệ à, đến lượt ngươi rồi. Được. Sở Kiều Tịnh lại cong môi. Khác với thanh niên áo trắng, nàng không chuẩn bị chu đáo như thế, chỉ có thể sử dụng chút vật tùy thân. Dưới ánh nhìn của thanh niên áo trắng, Sở Kiều Tịnh lấy một cây châm bạc dài ra. Dạ Chi Thần thấy thế không nhìn được bật cười. Bọn họ không biết rằng Tịnh Nhị chính là tổ nghệ sử dụng châm bạc. Với những thứ khó khăn thế này đối với người bình thường, nhưng mà rất đơn giản với nàng. Người xuyên thẳng qua như thế luôn hả? Thanh niên áo trắng thấy vậy không khỏi ngạc nhiên nói. Đúng. Sở Kiều Tịnh cười khẽ, nàng tiến lên một bước khởi động cổ tay. Thanh niên áo trắng không khỏi lắc đầu. Thiếu niên này trông có vẻ chững chạc, nhưng không ngờ lại ngông cuồng như vậy. Nhưng hắn ta chỉ có một thoáng để than thở, vì lúc nhìn sang đã trợn to mắt. Sợi dây nhỏ đã xuyên thẳng qua cái lỗ thủng. Người ngại quá, chỉ vừa khéo đúng sở trường thôi. Nếu hai vị quan khách đã thông qua câu đố, xin mời tới Toái Ngọc Các. Sau khi giọng nói vang lên, hai nhà hoàng bên cạnh lập tức tiến lên, mở cửa đi vào Toái Ngọc Các. Sau khi tiến vào Toái Ngọc Các, ba người phát hiện cảnh tượng nơi này không giống bên ngoài. Khắp nơi đều là ngọc vỡ. Chẳng lẽ cô nương muốn thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành? Sở Kiều Tịnh đảo mắt nhìn mảnh ngọc vỡ khắp nơi. Từ vết nứt ở trên bề mặt thì có thể thấy rất nhiều mảnh do con người tạo ra. Rèm hồng được vén lên, Phong Nguyệt mặc áo đỏ đi ra từ sau rèm. Công tử ánh mắt sắc bén, chỉ liếc mắt đã nhìn ra những viên ngọc vỡ này đều do tác động của con người. Nhưng vì sao công tử kết luận đây không phải do tâm trạng của ta khó chịu mà làm vỡ nó? Phong Nguyệt tiện tài cầm một viên ngọc vỡ tan tành lên, chậm rãi đưa đến trước mặt của Sở Kiều Tịnh. Ngọc tuy đẹp, tuy quý giá, nhưng chỉ cần ta muốn, sẽ có người này đến người kia tranh giành nhau đưa đến cho ta. Nếu chỉ vì tâm trạng không tốt thì người sẽ không thể trúng lại. Hơn nữa, Sở Kiều Tịnh nhìn về phía tấm biển mạ vàng, cũng sẽ không đặt tên nơi này là Toái Ngọc Các. Phong Nguyệt cười khẽ, giơ tay ra hiệu cho họ ngồi xuống. Nhà hoàng dâng trà ngon lên rồi rời đi, Trong tối ngột két yên tĩnh, chỉ còn lại 5 người bọn họ. Nói thật thì tất cả câu đố hôm nay đều đưa ra vì Lạc Tuyết. Phùng Nguyệt nhìn về phía thanh niên áo trắng. Ta cũng không có ác ý, chỉ cảm thấy Phùng Nguyệt cô nương tin tức linh hoạt, có thể giúp ta tìm chút chuyện. Lúc thanh niên áo trắng lấy viên bì sắt và nam châm ra, Sở Kiều Tịnh đã đoán được người này cố ý thả mồi. Bây giờ xem ra quan hệ giữa Phùng Nguyệt cô nương và thanh niên áo trắng không tầm thường chút nào. Chỉ là muốn dò la tin tức sao? Phùng Nguyệt quan sát Sở Kiều Tịnh bằng ánh mắt thăm dò. Đương nhiên rồi. Sở Kiều Tịnh thản nhiên để nàng quan sát. Nếu người có thể tháo mặt nạ xuống, có lẽ chúng ta có thể trò chuyện lâu hơn. Phùng Nguyệt đặt trà thơm trong tay xuống, nét mặt từ từ hờ hững trở thành nghiêm túc. Được, vậy chúng ta thẳng thắn với nhau đi. Sở Kiều Tịnh cong môi cười, chậm rãi tháo mặt nạ da người xuống. Ta chỉ nghĩ bằng thân phận của người là giả, không ngờ ngươi lại là các chủ hệ tam sinh của Y Cát, con gái Sở Kiều Tịnh của Sở thừa tướng Bất Gia Quốc. Lúc nàng để lộ mặt mình, Phùng Nguyệt không khỏi ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng bình tĩnh trở lại. Dù sao hai người có khí chất thế này, chắc chắn là rồng vượng giữa bầy người. Tây quận sắp hòa thân với Bất Gia Quốc, nàng đến này cũng là dĩ nhiên. Ngươi từng gặp ta sao? Sở Kiều Tịnh không khỏi nhíu mày, trong mắt có chút cảnh giác. Người đến chỗ ta cũng không phải vì tin tức linh thông sao? Nếu ngay cả danh tiếng của người cũng chưa từng nghe nói, sao ta có thể giúp đỡ các chủ? Phùng Nguyệt lại nở nụ cười ung dung. Sở Kiều Tịnh cũng cười. Đúng là thế. Nếu đã vậy, Phùng Nguyệt cười nượng thử đoán xem, lần này ta đến đây rốt cuộc là vì chuyện gì đi? Phùng Nguyệt cụp mắt một hồi, tới mức trán cũng rướm mồ hôi. Lúc này nàng tạ ngước mắt lên lần nữa, nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Nếu ta đoán không nhầm, thì Y Các chủ muốn ta giúp người dò la tin tức của người nào đấy, có đúng không? Nàng tạ thoáng dừng lại, sau đó nói tiếp. Hơn nữa, e rằng người này và các chủ là... Phong Nguyệt cao mại bắt đầu suy nghĩ lần nữa, nhưng trong mắt mang theo chút nghi ngờ. Cô nương có chuyện gì thì cứ nói, đừng ngại. Phong Nguyệt do dự một lát, cuối cùng chậm rãi cất lời. Người này là người thân của ngươi. Nàng ta vừa nói ra, không chỉ Sở Kiều Tịnh, ngay cả Già Chi Thần cũng hơi sửng sốt, ngạc nhiên nhìn nàng ta. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.